Chiến thần Hào Môn, chương 2142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Phật tông người đâu? Tam trưởng lão hừ nói. Ta một cái Phật tông người đều không thấy được, lẽ nào tùy ý ngươi hồ ngôn loạn ngữ? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hồ ngôn loạn ngữ. Lạc Kỳ cười nhạt quay đầu nhìn về phía mấy cái khác tông chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe Thiện đại sư hoàn toàn chính xác chết, sẽ chết ở tối hôm qua. Lý Huyền híp mắt lạnh lẽo nói. Hơn nữa, là chết ở kim cương quyền phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa hồ chỉ có Giang Ninh có cái thiên phú này, trong thời gian thật ngắn học được kim cương quyền, đồng thời giết Nghe Thiện đại sư. Những thứ này, vài cái trưởng lão cũng đều là tận mắt thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa chính là ở chỗ này, Giang Ninh một người đối chiến mấy đại trưởng lão, dùng kim cương quyền, đánh bại Thính Phong trưởng lão. Cái này còn có thể giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam trưởng lão biểu hiện trên mặt nghiêm túc, Giang Ninh giết Nghe Thiện đại sư. Hắn căn bản cũng không dám nghĩ loại chuyện như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chớ cùng hắn lời nói nhảm, vọt thẳng đi vào. Chờ đợi thêm nữa, Giang Ninh liền chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết là người nào hô một tiếng, đen thùi lùi đoàn người, lập tức muốn xông vào đi. Ai dám qua đây, anh nợ em một câu yêu thương. Tam trưởng lão chợt quát một tiếng, nộ nhãn trợn tròn. Các ngươi nghĩ ra ngươi phản ngươi thật không? Là các ngươi trước lật lọng, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Kỳ cả giận nói. Ta biết âm mưu của các ngươi, bất quá là muốn từng cái xa nhau lục đại tông môn, muốn tiêu diệt từng bộ phận quá âm hiểm. Tay hắn giơ lên, sau lưng đệ tử từng cái chuẩn bị sẵn sàng. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ cần Lạc Kỳ ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức vọt vào. Lục đại tông môn thì ra đều như thế không có tự tin a, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Giang Ninh thanh âm truyền đến, dường như sấm sét tại chỗ có người bên tai nổ vang. Các ngươi là cảm thấy, chỉ cần ra đi cũng sẽ bị ta núi xanh tông tiêu diệt từng bộ phận sao? Lạc Kỳ tông chủ trước đây lời của ngươi, cũng không phải là như vậy a, anh nợ em một câu yêu thương. Trước đây Lạc Kỳ tự tin nói coi như chỉ có hắn Thiên Liên Tông một cái tông môn cũng đủ để đem núi xanh tông hủy diệt. Hiện tại, lại là một loại cách nói khác rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đi ra phía sau là Liễu Xuyên nói đám người, còn có đại lượng đệ tử toàn bộ cùng đi ra. Bọn họ nhưng thật ra đã sớm làm chuẩn bị, biết mấy cái này tông môn, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, hiện tại đã tới rồi. Giang Ninh, ngươi còn dám đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Kỳ cười nhạt, ta còn tưởng rằng ngươi chạy. Ta tại sao muốn chạy? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh thản nhiên nói. Ngươi không phải sợ ta sao, ta tại sao phải đi? Lạc Kỳ sắc mặt tái xanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn cùng Giang Ninh múa mép khua môi, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, có thể động thủ, hắn hiện tại không dám động thủ. Các ngươi nói ta giết Nghe Thiện đại sư, chứng cứ đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đã sớm ngờ tới, những người này chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua, nhưng không nghĩ tới, biết dùng các loại lý do, Nghe Thiện đại sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đối với cái này nhân loại ấn tượng vẫn đủ tốt, Phật tông người, chỉ ít vẫn là giảng đạo lý, hắn dĩ nhiên chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe Thiện đại sư cá chết kim cương quyền, không phải ngươi giết thì là ai? Lý Huyền hừ nói, người có thiên phú, có thể trong khoảng thời gian ngắn học được người khác tuyệt chiêu, đừng cho là chúng ta không biết. Anh nợ em một câu yêu thương, ý của ngươi là ta trong thời gian ngắn học được đồ đạc liền so với Nghe Thiện đại sư vài thập niên tu luyện khổ công còn lợi hại hơn. Giang Ninh nói, không biết ngươi là muốn nâng lên ta, hay là đang nhục nhã Nghe Thiện đại sư. Anh nợ em một câu yêu thương, mặt khác Phật tông người đâu? Tông chủ của bọn họ chết, nếu hoài nghi là ta, làm sao ngay cả Thính Phong trưởng lão chưa từng tới, ta kim cương quyền như thế nào, hắn hẳn là rõ ràng nhất a, anh nợ em một câu yêu thương. Phật tông một người chưa từng tới, trực tiếp rời đi, nhưng thật ra cái này cái khác năm đại tông môn nhân, một cái so với một cái kích động, đây coi là chuyện gì xảy ra. Người quản chuyện này để làm gì, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Kỳ nói, người mơ tưởng nói xạo, Nghe Thiện đại sư chính là ngươi giết. Tất cả mọi người chuẩn bị động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh tiến lên một bước, sắc mặt lạnh xuống, nhìn chằm chằm Lạc Kỳ, ánh mắt kia tựa hồ trong nháy mắt trở nên hàn lãnh, lãnh đến thấu xương. Lạc Kỳ biểu tình ngưng trọng, cảm giác mình dường như bị dã thú nhìn chằm chằm, dĩ nhiên tại đáy lòng, không tự chủ được mọc lên một sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như ta muốn giết, Giang Ninh lạnh lùng nói, Người thứ nhất hẳn là trước hết là giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.